Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 494, chương 494, muốn phát. Biết luyện đan, tuyển cái này liệt diễm thần lô cũng không khá lắm lựa chọn. Chủ yếu là không cách nào nhẹ nhõm khống chế cái này liệt diễm thần lô. Nếu là phẩm cấp quá thấp, ngược lại sẽ đối với mình có chỗ phản phệ. Ít nhất phải đại sư cấp phẩm cấp mới có thể sẽ không bị đến phản phệ. Lạc trưởng lão ở bên cạnh đề nghị, bên cạnh thiên phần thần lô liền là lựa chọn rất tốt. Tổng thể mà nói tương đối ôn hòa một số, liền xem như tứ phẩm luyện đan sư đều có thể sử dụng. Lạc trưởng lão đề nghị cũng không phải là nói lung tung. Đích đích xác xác đúng vậy như thế. Chỉ là hắn đem Dịch Thiên Vân coi như phẩm cấp tương đối thấp luyện đan sư. Cũng không phải là cao phẩm cấp luyện đan sư. Nhìn trẻ tuổi, phần lớn người đều để bày tỏ tướng mạo mạo để phán đoán tình huống. Bất quá hắn cảm giác Dịch Thiên Vân tu vi cũng không tính thấp. Đã cho đánh giá rất cao. Hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân chỉ có ngũ phẩm luyện đan sư cấp bậc. Ngũ phẩm luyện đan sư kỳ thực rất tốt, nhưng vẫn là không cách nào khống chế liệt diễm thần lô. Đa tạ lạc trưởng lão đề nghị, nhưng ta hiện tại chỉ nhìn bên trong cái này liệt diễm thần lô. Dịch Thiên Vân quyết định cái đồ, chơi này, đại sư cấp luyện đan sư, tùy tiện liền có thể tăng lên tới, cho nên cái này liệt diễm thần lô khống chế đến không có áp lực. Vậy được rồi. Đây là ngươi lựa chọn quyền lực, nếu là ngươi không phải luyện đan đại sư, hy vọng không cần tùy ý vận dụng cái này liệt diễm thần lô. Nếu không sẽ đụng phải phản phệ, nhớ lấy, lạc trưởng lão nhắc nhở, tại hạ minh bạch, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, không có cự tuyệt hắn hảo ý, lạc trưởng lão điểm một cái đầu, lấy phía dưới cái này liệt diễm thần lô đưa cho Dịch Thiên Vân nói ra. Đây là cho thù lao của ngươi, ngươi tốt nhất thu cất đi, hy vọng sau này có thể đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Đa tạ lạc trưởng lão, Dịch Thiên Vân, nhận lấy, đây chính là trung phẩm thánh khí, nói đưa liền đưa, đối với bọn hắn mà nói cái này cũng không tính là gì. Đối với Dịch Thiên Vân mà nói, có không nhỏ trợ giúp. Hắn vũ khí cùng đồ phòng ngự cấp bậc thánh khí khá nhiều. Duy chỉ có lò luyện đan phương diện này cơ bản không có. Vẫn là dùng trước kia từ hỏa thần lô. Nếu không phải phẩm cấp không tính rất thấp, hắn đã sớm hoán đổi. Thánh khí cấp bậc lò luyện đan, thật đúng là tương đối khó đến. Cho nên hắn có đôi khi muốn đổi, cũng không tìm tới địa phương đi mua. Không cần tạ. Đây là ngươi nên được thù lao, kỳ thực coi như rất ít đi. Lạc trưởng lão cười nói, nói xong lạc trưởng lão mang theo hắn đi ra ngoài, tiếp tục đợi ở chỗ này không có ý nghĩa. Bảo vật đã chọn tốt, cho nên không cần thiết tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Tại sau khi ra ngoài, phong trưởng lão nhìn về bên này đến, dò hỏi, tuyển thứ gì? Hắn lấy ra một cái vở đến. Chuẩn bị nhớ kỹ Dịch Thiên Vân cầm thứ gì. Đây đều là muốn ghi chép. Liệt diễm thần lô, lạc trưởng lão nói ra. Liệt diễm thần lô, phong trưởng lão chính là muốn nhớ phía dưới lúc. Nghe được là liệt diễm thần lô lúc. Còn run lên dưới, ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói ra. Cái đồ chơi này phổ thông luyện đan đại sư đều không cách nào nhẹ nhõm nắm giữ. Là ngươi dùng. Vẫn là cho người khác dùng, hoặc là xuất ra đi buôn bán. Mình dùng, Dịch Thiên Vân như nói thật nói, chính ngươi có thể khống chế. Phong trưởng lão có mấy phần kinh ngạc, hẳn là không có vấn đề gì. Hắn lời nói này tương đối khiêm tốn, chưa hề nói nhất định có thể thành. Ngươi luyện đan mức độ, có luyện đan đại sư thủy chuẩn. Phong trưởng lão cảm thấy kinh ngạc. Không muốn tiếp tục hỏi nữa. Đây là lựa chọn của hắn. Chúng ta chỉ cần đem thù lao đưa ra đi là được rồi. Lạc trưởng lão thúc giục hắn nói. Tranh thủ thời gian nhớ kỹ đi. Phong trưởng lão lúc này mới ghi xuống. Lạc trưởng lão liền mang theo hắn đi ra phía ngoài. Còn có đồ vật gì cần a? Lạc trưởng lão vừa đeo lấy hắn đi ra phía ngoài, vừa ở bên cạnh dò hỏi. Cái này tạm thời không cần, có cái này lò luyện đan ta cảm thấy đầy đủ. Dịch Thiên Vân cười nói, không cần thiết khách khí thứ gì, ngươi có thể mang tôn nữ của ta trở về, điểm ấy thù lao không đáng kể chút nào. Nếu là ta có dư thừa thần khí, đưa một kiện cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Tôn nữ của ta nhưng là tương đương vô giá. Lạc trưởng lão tràn đầy cảm kích nói, đời ta không có cái gì thân nhân, bây giờ liền còn lại phía dưới cái này cháu gái. Hắn lại là thật sâu thở dài, tuy nhiên thân ở Phượng Hoàng tộc, nhưng có cái gì so thân nhân mình càng hôn đây này. Ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng ta muốn rời đi trước, lại gặp một lần Viêm Nhi. Hắn đối cái này một mực gọi mình cha tiểu cô nương, nội tâm vẫn là có mấy phần không thôi. Ngươi có phần này tâm rất bình thường, kỳ thực không cần thiết như vậy không bỏ. Ta tùy thời hoan nghênh ngươi đến Phượng Hoàng tộc, có lệnh bài của ta, ngươi tùy thời đều có thể tiến đến nhìn Viêm Nhi. Lạc trưởng lão cười một tiếng, phi thường khẳng khái hào phóng, có thể quan tâm cháu gái của mình, khẳng định là chuyện tốt. Hắn nhìn ra được Viêm Nhi phi thường dính Dịch Thiên Vân, đại biểu cho quan hệ của hai người rất không tệ, cho nên khẳng định nguyện ý để Dịch Thiên Vân đến đây. Nếu là Viêm Nhi nhìn thấy Dịch Thiên Vân liền tránh, Lạc trưởng lão chắc chắn sẽ không hoan nghênh hắn tới. Cái kia liền đa tạ Lạc trưởng lão, có phần này thù lao như vậy đủ rồi. Nếu là ta còn muốn thù lao, chính là ta quá tham lam. Dịch Thiên Vân từ đáy lòng nói ra. Vậy được, ngươi đã đều nói như vậy, ta liền không bắt buộc ngươi thứ gì. Thật sự là cho thêm thù lao cũng đừng. Ngươi thật đúng là cái quái nhân. Lạc trưởng lão lắc đầu nói. Dịch Thiên Vân cười cười, không có phủ nhận thứ gì. Đổi lại những người khác khẳng định cái gì đều muốn, đến bao nhiêu muốn bao nhiêu. Đối với hắn mà nói, cầm tới cái này một phần cũng đã đủ rồi. Quá tham lam, ngược lại dễ dàng gây nên người khác phản cảm. Khi bọn hắn chuẩn bị tiến về Thanh Nhã Cư lúc, có tên hộ vệ vội vội vàng vàng qua tới nói, Lạc trưởng lão, không xong, Phượng Hoàng động bên kia lại xảy ra vấn đề. Lại xảy ra vấn đề. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Lạc trưởng lão sắc mặt trầm xuống, chợt nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói ra, người trước cùng hắn về Thanh Nhã Cư, chờ sự tình xong xuôi, ta lại đi tìm ngươi. Lạc trưởng lão, ta có thể cùng nhau đi nhìn xem a? Dịch Thiên Vân dừng phía dưới mới dò hỏi. Lạc trưởng lão khẽ giật mình, chợt không nghĩ quá lâu, chính là điểm gật đầu nói, vậy được, ngươi cùng ta đến đây đi, nhưng ngươi cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, không cần tùy ý đi lại. Đa tạ Lạc trưởng lão. Lạc trưởng lão điểm một cái đầu, trực tiếp liền hướng không trung phi hành mà đi. Dịch Thiên Vân bọn hắn đồng dạng đi theo bay lên. Nếu là chậm rãi đi, cái kia tốc độ liền quá chậm. Tại Lạc trưởng lão chỉ huy dưới, bọn hắn rất nhanh liền đi vào Phượng Hoàng động phụ cận. Cái này cũng không tính rất xa, chỉ là một lát đã đến. Cái này mới vừa vặn tới gần Phượng Hoàng động, Dịch Thiên Vân liền thấy có một cái cự đại Phượng Hoàng pho tượng sừng sững tại một cái cự đại trên gò núi, nhìn tựa như là chuẩn bị dương cánh bay cao. Tại núi này đồi phía dưới có cái to lớn vô cùng sơn động, liên tục không ngừng có hỏa diễm từ bên trong phun ra, tương đương nóng bức, đem chung quanh bùn đất đều cho hỏa táng thành dung nham, không ngừng hướng bốn phía lan tràn mà đi. Tại bên cạnh đã có không ít Phượng Hoàng tộc người đem những ngọn lửa này cho hấp thu tiến thể nội. Chỉ là đang hấp thu tiến thể nội lúc, lại là cảm giác được vô cùng thống khổ. Biểu lộ cũng không phải là hưởng thụ, mà là càng ngày càng tái nhợt. Dịch Thiên Vân nhìn ngọn lửa này, dò xét chi nhãn lập tức bày biện ra kỹ càng số liệu tới. Bất diệt chi hỏa, thượng phẩm địa cấp bất diệt chi hỏa, chí cương chí dương, không phải bình thường chí cương chí dương thể chất không cách nào hấp thu. Chỉ cần chí âm gây nên lạnh hỏa diễm mới có thể diệt trừ. Bất diệt chi hỏa, ta đây là muốn phát. Hắn khi nhìn đến nhiều như vậy bất diệt chi hỏa lúc, cảm giác mình có phải hay không muốn phát. Nếu như đây là Phượng Hoàng tộc nan đề, mình chẳng phải là muốn phát. Đỉnh phong bóng đá mộng, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.